Xuyên qua từ đấu phá bắt đầu. Tác giả: Tứ Quy Như Đông. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 29. Chương 29, đấu hoàng cũng có thể giết. Quán trọ trên không, Chu Thần nhìn xem đại phát thần uy Lăng Ảnh, cùng bị một chiêu đánh cho thổ huyết hôn mê Phí Lôi. Sắc mặt vô cùng âm trầm. Tiểu tử, ngươi còn quá trẻ. Hôm nay lão phu liền dạy ngươi một số người sinh kinh nghiệm. Lăng Ảnh ẩn tàng trong bóng đêm, hơi có chút tự đắc. Ồ, chỉ bằng ngươi? Chu Thần chớp chớp mày kiếm, giễu cợt nói, một cái giấu đầu lộ đuôi mặt hàng. Ta nhìn ngươi đời này cũng chính là cái cho người ta làm chó mạng. Không phải sao? Đấu hoàng Lăng Ảnh, nghe nói lời ấy, Lăng Ảnh sắc mặt đại biến. Quanh thân đầy trời bóng đen đều suýt nữa duy trì không ngừng. Thanh âm già nua có chút sợ hãi nói. Tiểu tử, làm sao ngươi biết? Bởi vì, Chu Thần lời còn chưa dứt, lập tức liền thừa dịp Lăng Ảnh tâm thần đại loạn. Lực chú ý tập trung ở tiếng nói phía trên cơ hội. Lấy ra đạn đạo chính là một phát. Nhập hồn, hưu. Tập hợp công nghiệp tin tức thời đại nhân loại công nghệ cao gai độc đạn đạo. Lấy vượt qua tốc độ âm thanh tốc độ cực cao. Mang theo hiện lam đuôi lửa bay thẳng trên bầu trời Lăng Ảnh mà đi. Hèn hạ, Lăng Ảnh thấy thế giận dữ. Mặc dù hắn không biết hướng hắn phát xạ đến là vật gì. Nhưng không trở ngại hắn cảm giác được cự đại nguy cơ. Thế là Lăng Ảnh vội vàng vận lên hắn chỗ am hiểu ảnh đấu kỹ. Giống như di hình hoán ảnh tại thiên không lưu lại mười mấy tàn ảnh. Ha ha, Chu Thần nhìn xem tốc độ nhanh đến thấy không rõ Lăng Ảnh. Cũng không có nửa phần lo lắng. Gai độc đơn binh ôn áp đạn đạo. Thế nhưng là hồng ngoại nhiệt năng chỉ đạo. Chỉ cần Lăng Ảnh che đậy không được chính mình tản ra nhiệt lượng. Liền chạy không thoát đạo đạn truy tung. Huống chi, Lăng Ảnh như vậy tiêu hao đấu khí thi triển đấu kỹ. Tán phát nhiệt lượng càng nhiều, mục tiêu càng lớn càng minh xác. Mấy chục hơi thở về sau, nhìn xem vô luận như thế nào đều không thoát khỏi được đạo đạn truy tung. Lăng Ảnh trên mặt cũng là vạn phần âm trầm. Hắn nhưng là đấu hoàng, bị như thế đuổi theo chạy, vô cùng nhục nhã. Lăng Ảnh quả quyết dừng lại, bàn tay chậm rãi nhô ra tay áo, đen kịt năng lượng sương mù, tại nơi lòng bàn tay cấp tốc ngưng tụ, qua trong giây lát, chính là ngưng tụ thành một thanh dài đến dài hơn 2 mét màu đen trường thương. Trường thương mặt ngoài, màu đen đường vân dày đặc trên đó, năng lượng tựa như nước gợn sóng, không chỗ ở chảy xuôi, hắc khí lượn lờ dâng lên. Đem ấn nổi bật lên rất có mấy phần khí tức âm trầm. Bàn tay nắm chặt màu đen trường thương. Lăng Ảnh liếc mắt bắn nhanh mà đến quỷ dị khí giới. Khóe miệng cong lên, đột nhiên nắm chặt, chân phải lui ra phía sau nửa bước. Thân thể thành xoay một nửa hình dạng. Phải tay nắm lấy trường thương. Thân thể hơi yên lặng, chợt thân thể bỗng nhiên vặn vẹo. Trường thương trong tay, mang theo một cỗ dài hơn một trượng khổng lồ tấm lụa. Đối với đạn đạo bắn mạnh tới, ma xà phệ, màu đen trường thương, giống như đen kịt lưu tinh, xẹt qua chân trời, hắc khí lượn lờ ở giữa, dĩ nhiên ẩn ẩn hội tụ thành màu đen cự xà hình dạng. Cự xà ngửa mặt lên trời gào thét, không gian chấn động. Cảm thụ được cái kia tự bầu trời mãnh liệt bắn mà xuống khủng bố kình khí. Toàn bộ Ô Thản Thành có danh tiếng cường giả đều sắc mặt đại biến. Tại mọi người cái kia run như cầy sấy nhìn chăm chú. Cái kia cổ quái kim loại khí giới hung hăng khắc ở thương trên đầu. Chỉ một thoáng, kinh thiên động địa tiếng vang thanh âm, nổ vang mà lên, khiến cho đám người không nhịn được bưng kín lỗ tai. Trên mặt đất cát bay đá chảy, cuồng phong đột khởi, toàn bộ quán trọ cùng phương viên trăm trượng đường đi chống đỡ không chế trụ nổi dư âm năng lượng. Tất cả đều đổ nát, lăng ảnh hắc sắc quang mang cùng cùng đạo đạn hỏa hồng sắc bạo tạc. Trên bầu trời lẫn nhau giao hòa, cả hai giao tiếp chỗ, không gian vậy mà đều là xuất hiện có chút ít vặn vẹo cùng khe hở. Một đóa vô cùng to lớn mây hình nấm, chính tại trung tâm chiến trường từ từ bay lên. Đây chính là ôn áp đạn lợi hại, vô cùng nhiệt độ cao cao khí áp, tạo thành tức thời tổn thương tiếp cận vũ khí hạt nhân. Đầu đạn hạt nhân, màu đen trường thương không có kiên trì bao lâu, ôn áp đạn mây hình nấm bên trong, rất nhanh liền tiêu tán hầu như không còn. Mạnh mẽ khí áp bao phủ không trung, hướng phía không hiểu khoa học, cũng không hiểu độn địa né tránh lăng ảnh ép tới. Nghĩ không ra biện pháp tốt hơn, lăng ảnh hét lớn một tiếng, tụ tập quanh thân đấu khí. Tức thời, nồng đậm khói đen che phủ tại lăng ảnh chung quanh, đen kịt sương mù dày đặc dần dần mở rộng, chỉ chốc lát sau lại đem toàn bộ bầu trời che lại. Khi đến trình độ nhất định thời điểm, đầy trời hắc vụ bỗng nhiên co rụt lại, thể tích không ngừng giảm nhỏ, thẳng đến co lại thành một người lớn nhỏ. Có thể tưởng tượng, cỗ năng lượng này mật độ từ bao lớn, theo không trung hắc vụ dần dần cởi, hình thành một cái đen kịt nồng đậm viên cầu, bao vây lấy không trung lăng ảnh, tùy theo. Ô Thản Thành đám người ngẩng đầu, con mắt không nháy mắt nhìn qua không trung. Chỉ thấy một đạo mắt trần có thể thấy sóng xung kích hung hăng đập vào đoàn hắc vụ kia. Phanh, một tiếng vang trầm. Sóng xung kích như không có chút nào ngăn trở giống như tiếp tục đi tới thật sâu lâm vào phòng ngự. Cực kỳ cường đại hắc vụ bên trong, màu đen sương mù dày đặc tạo thành đại viên cầu ở đây cỗ tác dụng lực dưới. Như băng tuyết gặp được liệt nhật giống nhau nhanh chóng tán loạn. Không đến bao lâu, lõm tới trình độ nhất định hắc vụ viên cầu lại cũng không chịu nổi liên tục không ngừng sóng xung. Kích, nồng đậm màu đen làm nhạt, như bị một trận gió lốc tức thời thổi tan. Phốc, mạnh mẽ sóng xung kích nháy mắt đem lăng ảnh đánh bay. Lăng ảnh như bóng chày giống nhau bay ngược mà ra. Tại không trung cuồng phun một ngụm máu tươi, tơ máu bay lả tả mấy chục trượng, trùng điệp nện xuống đất. Lăng ảnh thân ảnh không có dừng lại, xuôi theo mặt đất ném ra mấy chục mét phương mới dừng lại. Chỗ đến, phòng ốc đều bị cự lực bẻ gãy, trên mặt đất như nháy mắt bị cày lê giống như, vạch hạ một đạo rãnh sâu. Tê tương đương, Ô Thản Thành đám người bỗng nhiên ngược lại hút miệng khí lạnh. Ở xa Mễ Đặc Nhĩ phòng đấu giá lầu các phía trên Nhã Phi càng là trợn mắt hốc mồm. Đấu hoàng a, đây chính là đấu hoàng. Làm sao lại dễ dàng như vậy bị một chiêu đánh vỡ? Khụ khụ, quán trọ phế tích phía dưới. Chu thần ôm Tiểu Y Tiên chậm rãi bò lên ra. Lần này xem như chủ quan. Chu thần căn bản không nghĩ tới. Cái này ôn áp uy lực của đạn thế mà so hắn trong tưởng tượng còn đáng sợ hơn. Hắn cùng Tiểu Y Tiên đều bên ngoài chiến trường mấy trăm trượng, nhưng vẫn là bị dư ba liên lụy, may mắn cách khá xa. Hai người trừ bỏ bị bụi mù sang đến, cơ bản không bị tổn thương. Tiên nhi, không có sao chứ? Chu thần ngưng âm thanh hỏi. Ta không sao. Ngược lại là phí lôi sợ là tổn thương càng thêm tổn thương. Ta đi đem hắn tìm ra. Tiểu Y Tiên lắc đầu, nhớ tới đồng dạng bị đặt ở phế tích dưới trung thành cảnh cảnh phí lôi. Thiện lương nàng lập tức liền muốn đem phí lôi tìm ra. Chu thần gật gật đầu, sắc mặt nặng nề, nhìn về phía lăng ảnh rơi xuống đất phương hướng. Lăng ảnh lão cẩu, hôm nay không phải chặt ngươi không thể. Chu thần nhổ một cái cho bụi, lấy ra một thanh sáng loáng trường đao, liền hướng về đã bị thương động không được lăng ảnh cất bước đi đến. Lăng ảnh nằm trên mặt đất, thân thể không tự chủ được co rút đứng lên, con mắt gian nan mở ra, vô thần đồng tử bỗng nhiên tụ lại, bởi vì hắn phát hiện, cái kia Chu thần tiểu tử thế mà mang theo một cây đao hướng về hắn đi tới. Lăng Ảnh dùng mình một cái. Hắn mặc dù già rồi, có thể vẫn chưa muốn chết đâu. Lăng lão, đúng lúc này, nơi xa một áo tím nữ hài chạy như bay đến. Xinh xắn thân ảnh nháy mắt ngăn tại Lăng Ảnh trước mặt. Áo tím nữ hài ngẩng đầu, ánh mắt chăm chú nhìn chính từng bước một tới gần Chu Thần. Một ngọn lửa màu vàng tại trong mắt lóe lên liền biến mất. Huân Nhi tiểu thư, nhường một chút, ta muốn giết người. Chu Thần cười sán lạn vô cùng, một loạt chỉnh tề răng trắng lộ ra, giống như là một cái ánh nắng thiếu niên. Sáng rõ Huân Nhi tâm thần ý loạn, có thể nói ra lại vô cùng làm người ta sợ hãi. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.